Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Không có tư liệu cũng có thể tuyên truyền. Tại Alpha Công ty Developer Đại hội, quá trình tiến hành bên trong. Các tạp chí lớn vậy tại nhau nhau theo vào đưa tin. Vậy có một bộ điểm truyền thông dứt khoát trực tiếp toàn bộ hành trình trực tiếp. Alpha Công ty đương nhiên sẽ không cấm loại hành vi này. Trên thực tế, Alpha chính thức vậy có mình trực tiếp. Chẳng qua là tiếng Anh lưu. Rất nhiều hoa hạ khoa học kỹ thuật truyền thông vì cọ nhiệt độ. Tự nhiên thừa này cơ hội tiến hành tiếp sóng, khiến dùng trí tuệ nhân tạo phiên dịch kỹ thuật tiến hành đồng thanh truyền dịch. Chuyên môn phục vụ phổ thông hoa hạ người xem, tại Y Bình Chắc trực tiếp gian bên trong, Bành Lượng vậy tại trực tiếp bên trong. Trước đây tại Bành Lượng cá nhân Weibo bên trên đã phát ra một tấm hình. Đó là hắn cùng Alpha Công ty Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc Cát Vi hợp ảnh. Alpha Developer Đại hội hiện trường. Có hay không cái nào fan biết bên cạnh ta vị này đại lão là ai? Đầu này Weibo phía dưới, tự nhiên cũng không thiếu được rất nhiều fan hâm mộ thổi phồng. Hoa, đây không phải Alpha Công ty Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc Cát Vi sao? Nghiêu bức a, Bành tổng như thế có mặt mũi. Bành tổng tại Developer Đại hội hiện trường. Tại trực tiếp sao? Ta cái này đi xem. Nghe nói chỉ có số ít công ty mới có thể cầm tới cái này Developer Đại hội mời danh ngạch. Nhìn Y Bình Chắc vẫn là rất cho lực mà. Trên thực tế Bành Lượng cùng Y Bình Chắc cũng không có cầm tới mời danh ngạch. Là mình đi website game xin. Bất quá Bành Lượng đương nhiên đi khắp nơi trương dương điểm này. Cái gì cũng không nói. Chấp nhận Y Bình Chắc là được mời tham gia. Dạng này lộ ra càng thêm có bức cách một chút. Lại thả ra một chương tại hiện trường cùng Alpha Công ty Hoa Hạ khu tổng giám đốc hợp ảnh. Lần có mặt mũi, lúc này Cát Vi đã rời đi phân hội trận. Bành Lượng thì là mở ra trực tiếp. Cùng trực tiếp gian bên trong đám fan hâm mộ tương tác. Đúng, đại hội là tại khu thứ nhất. Cùng dĩ vãng so sánh thay đổi trận địa. Kỳ thật mọi người từ tình huống hiện trường liền có thể nhìn ra. Quá bốc lửa, Alpha Công ty năm nay ở vào cao tốc khuếch trương kỳ. Cái này đại hội thật là không phải nghĩ đến liền có thể tới. Ta vì cái gì có thể tới? Đây không phải nói nhảm à. Y Bình Chắc dù sao cũng là hoa hạ nổi danh Bình Chắc cơ cấu mà. Có người xem hỏi làm sao còn không bắt đầu mát, mọi người chờ một lát, ta xem một chút mắt đơn. Ân, tiếp xuống hơn nửa giờ không có cái gì quá tốt nội dung. À, cũng không phải nói nội dung không tốt, ta là ý nói hiện tại những nội dung này, các người hẳn là nghe không hiểu. Vậy không quan tâm, các loại nửa giờ sau đi, nửa giờ sau bên trong tha cho các ngươi khẳng định hội cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó cái này trực tiếp gian hội toàn bộ hành trình trực tiếp. Các ngươi hỏi là cái gì? Ha ha, Alpha đem hội công bố năm nay hơn nửa năm sẽ nặng đẩy ra vòng tay trò chơi. Ưa thích chơi game mobile khán giả nhưng tuyệt đối không nên sai qua. Bành Lượng tại phân hội, trận không coi ai ra gì địa trực tiếp, trả lời người xem vấn đề. Trước mắt chủ hội trường đang tiến hành một nhà phần mềm công ty kỹ thuật chia sẻ hội. Bành Lượng nghe không hiểu nhiều. Trực tiếp gian khán giả hẳn là cũng nghe không hiểu nhiều. Dù sao cái này đại hội là developer đại hội. Chủ yếu là trợ giúp một chút giữa các hàng người trao đổi lẫn nhau. Tại kỹ thuật phương diện thảo luận sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá. Lần này đại hội vậy có người bình thường có thể xem hiểu nội dung. Liền là tiếp xuống cái này chuyên mục. Alpha Công ty là một nhà phần cứng công ty. Cũng tương tự phi thường trọng thị phần mềm. Tại mỗi lần developer trên đại hội, Alpha Công ty vậy hội hướng tất cả người sử dụng sớm báo trước tiếp xuống sẽ cùng Alpha vòng tay. Hợp tác đẩy ra một chút app cùng trò chơi. Để nhà mình người sử dụng có chỗ mong đợi, Đương nhiên, vậy có một bộ điểm phần mềm là Alpha công ty tự mình khai phát. Tỉ như căn cứ vào thị giác bắt nghiên cứu kỹ thuật mới chụp ảnh phần mềm. Dùng phần mềm này chụp ảnh thời điểm, vòng tay hội căn cứ chụp ảnh người ánh mắt tiến hành tự động điều chỉnh tiêu điểm. Mặc dù nghe là một loại có chút ít còn hơn không công năng, nhưng ít ra cũng coi là tại biểu hiện ra nhà mình phần cứng ưu việt tính. Cái khác phần mềm cùng trò chơi vậy là đạo lý giống vậy. Nhất là trò chơi, cũng coi là rất nhiều vòng tay người sử dụng chú ý nội dung. Dù sao app mặc dù thực dụng, nhưng vậy không có cái gì đặc biệt nhưng thôi, đều có thể đợi, chủ yếu là vì thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày, mà trò chơi liền không đồng dạng. Trò chơi mục tiêu là vì mức độ lớn nhất địa ép khô vòng tay tính năng. Thường thường đều hội thanh mới nhất toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật lợi dụng đến cực hạn. Với lại tràn ngập niềm vui thú. Tuy nói vòng tay trò chơi cùng máy chủ trò chơi hoàn toàn không so được. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vòng tay trò chơi có nó phi thường đặc biệt niềm vui thú. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Bành Lượng sớm địa trở lại chủ hội trường. Tại mình trên ghế ngồi xuống. Chờ lấy trò hay mở màn. Chủ hội trường vị trí đều là an bài tốt. Cho nên Bành Lượng hay là tại trước đó mình trên ghế ngồi xuống. Hắn vô ý thức nhìn trước đó cổ ra bọn họ chỗ ngồi. Phát hiện ba người bọn họ trước đó bị Cát Vi gọi đi về sau liền không có lại gặp qua. Hiện tại ba cái kia vị trí vậy vẫn như cũ là giống tuếch. Làm sao còn chưa có trở lại đâu? Không có lý do đàm lâu như vậy à? Bành Lượng có chút thất thần. Trong lòng hung hăng địa lẩm bẩm. Nói thật, thiên cực phòng làm việc ba người bị Cát Vi mời đi. Với lại rất có thể còn nói thật lâu. Cái này khiến Bành Lượng là thật có chút chua. Muốn là mình cũng có thể bị Cát Vi mời đi. Đàm nửa giờ, không, chỉ cần đàm 10 phút đồng hồ, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp viết một thiên bài tin tức. Cùng Alpha công ty Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc đáp lên quan hệ. Cái này cũng không chỉ là mạ vàng, đây quả thực là đi lên dội kim thủy. Nếu có thể thanh phỏng vấn quá trình cho quay xuống, phát đến trên mạng, chậc chậc chậc, không dám nghĩ. Bành Lượng mặc sức tưởng tượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là về tới trong hiện thực tới. Trên chỗ ngồi lục tục ngo ngoe địa ngồi đầy người. Rất nhiều trước đó đi phân hội trận người đều chạy về. Tại chủ hội trường tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Bất quá chỗ ngồi vẫn là không có ngồi đầy. Bởi vì phân hội trận còn có cái khác hoạt động. Có ít người đối chủ hội trường sắp giới thiệu vòng tay trò chơi không có hứng thú. Liền đi tham gia phân hội trận hoạt động. Bành Lượng chú ý tới. Cổ ra ba người bọn họ cũng đã trở về. Tại mình trên ghế ngồi xuống. Bành Lượng nhìn một chút tay mình vòng bên trên thời gian. Không nghĩ tới ba người này vậy mà đi lâu như vậy. Vẫn là kìm lòng không được địa có chút chua. Trực tiếp gian bên trong. Khán giả vậy đều đang mong đợi. Rất nhanh, mắt chính thức bắt đầu. Một cái hơn 30 tuổi nam tính đi đến đài. Hắn hẳn là Alpha trong công ty điểm quản Alpha cửa hàng người phụ trách. Bắt đầu giới thiệu năm nay hơn nửa năm sẽ tại Alpha cửa hàng bên trên khung mấy khoản nặng bằng. Vòng tay trò chơi, đến rồi, ai, trò chơi thứ nhất liền không nghe nói qua. Lại là một cái dùng tới thị giác bắt kỹ thuật trò chơi. Cảm giác phẩm chất cũng không tệ lắm à. Cứ như vâng ngắn ngắn giới thiệu sao? Không nên càng lâu một chút sao? Hiện tại cũng chỉ là cái báo trước. Nói không chừng trò chơi đều còn không có chân chính hoàn thành đâu. Kiên nhẫn chờ xem. Lại còn có đại hán tác phẩm. Ngưu bức à. Quả nhiên có game điện thoại. Chư thần chi quang. Về sau cũng đừng lại đen EQS. Lại nói game mobile đại hán. Đến thanh sư thiếu phòng làm việc cho tăng thêm. Trước đó tiếng mắng một mảnh. Các loại trò chơi này thật ra không phải là đến điên cuồng thật là thơm. Trên internet các người chơi đều đang sôi nổi nghị luận. cùng trước đó tại sư thiếu phòng làm việc tuyên bố hội bên trên tình hình khác biệt. Lần này các người chơi đối chư thần chi quang, trò chơi này thảo luận muốn hòa hoãn rất nhiều. Không ít người đều biểu thị, khẳng định hội chơi, cũng không phải nói các người chơi tố chất cùng tâm tính trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa, chủ yếu vẫn là bởi vì tại sư thiếu phòng làm việc tuyên bố hội bên trên người chơi đại bộ phận đều là máy chủ trò chơi người chơi, đối thủ bơi tự nhiên bài xích, mà chú ý Alpha Developer đại hội người chơi có không ít game mobile người chơi. Đối với chư thần chi quang, game điện thoại đương nhiên không có bất kỳ cái gì thành kiến. Ngược lại còn có chút tiểu mong đợi. Rất nhanh, một cái mới trò chơi nhau nhau ra lò. Cái này chút mới trong trò chơi, đại bộ phận đều là trước kia chưa từng chơi qua mới trò chơi. Còn có rất nhiều là đặc biệt nhằm vào alpha vòng tay phần cứng đặc tính nghiên cứu phát minh. Bộ phận nhỏ là một chút phi thường kinh điển nhưng còn không có ghi tên alpha vòng tay trò chơi. Bất quá, game khác nhau chuẩn bị tài liệu quảng cáo nội dung khác biệt. Có chút trò chơi độ hoàn thành đã rất cao. Tỷ như, chư thần chi quang, lần này trên đại hội trực tiếp liền công bố một cái dài đến hơn 2 phút đồng hồ chân thực trò chơi. Đoạn ngắn cùng rất nhiều trò chơi tư liệu. Để một mực chú ý trò chơi này thật phấn cùng đen phấn nhóm đều tìm đủ chủ đề. Mà đổi thành bên ngoài một chút trò chơi độ hoàn thành vẫn còn tương đối thấp. Chỉ là thả ra một chút tài liệu quảng cáo. Cái khác nội dung toàn bộ dựa vào khán giả não bổ. Còn có càng quá mức. Truy phong giả 2, dạng này bát tự cũng còn không có cong lên trò chơi vậy đều được đưa lên tới. Chỉ là thả Truy phong giả trước làm một chút hình ảnh tư liệu, sau đó nói cho tất cả mọi người. Truy phong giả 2 đang tại nghiên cứu phát minh bên trong, sẽ tại giữa năm cùng mọi người gặp mặt. Hiển nhiên, những trò chơi này độ hoàn thành không giống nhau, cho nên bên trên khung alpha cửa hàng thời gian tất nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Giống chư thần chi quang, loại trò chơi này khả năng 1-2 tuần bên trong chấp nhận hội thượng tuyến. Hiện tại là cuối cùng tạo thế. Mà, truy phong giả 2, các loại 8 tháng có thể lên dây cũng không tệ. Nhưng bất kể nói thế nào, như thế xa hoa trò chơi đội hình, vẫn là để hiện trường người xem thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Đối tương lai sắp lên khung alpha vòng tay trò chơi tràn đầy mong đợi. Tiến trình không ngừng tiến lên, từng cái trước đó mong đợi qua tinh phẩm game mobile nhau nhau biểu diễn. Sư thiếu phòng làm việc bị đen trở thành ngạnh, chư thần chi quang, vậy đi ra, alpha vòng tay bên trên tinh phẩm trò chơi làm phần tiếp theo. Truy ánh sáng người 2, vậy đi ra, nhưng hoạt động còn chưa kết thúc, đằng sau lại còn có trò chơi. Cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác có chút kinh ngạc. Bởi vì những trò chơi này sắp xếp hiển nhiên là căn cứ nội dung nặng bằng trình độ đến. Càng là có phân lượng trò chơi, thì càng sau này thả. Trò chơi gì có thể so sánh? Chư thần chi quang, cùng, truy ánh sáng người 2. Cái này hai trò chơi còn càng có phân lượng. Nhưng kế tiếp nội dung, để ở đây tất cả mọi người. Còn có mạng lưới trực tiếp khán giả, toàn bộ mở rộng tầm mắt, cuối cùng một cái giới thiệu trò chơi, thành trì thủ vệ chiến, nghiên cứu phát minh thương thiên cực phòng làm việc mới nhất tác phẩm, auto chess, trò chơi tuyên truyền video, không có, trò chơi cách chơi giới thiệu, không có, ngay cả trong trò chơi một chương nguyên họa đều không có. Trên màn hình lớn cũng chỉ là phô bày một cái, thành trì thủ vệ chiến, một chút tài liệu quảng cáo, còn thuận tiện giới thiệu một chút thiên cực phòng làm việc. Nhưng đối với cái này mới trò chơi, cũng chỉ là công bố dưới danh tự mà thôi. Auto Chess, thậm chí liền cái tên này đều không có làm nhiều giải thích. Mấu chốt là, dạng này một trò chơi, vậy mà bỏ vào toàn bộ hoạt động cuối cùng. Không hề nghi ngờ tại Alpha công ty trong suy nghĩ, Điều này hiển nhiên là nhất có phân lược một trò chơi. So trước đó, chư thần chi quang cùng truy phong giả hai cũng phải có mặt bài. Với lại, trò chơi này bây giờ nhìn lại còn làm không chu đáo đâu. Liền một chút xíu cơ sở nhất tuyên truyền vật liệu đều cho không ra. Hiển nhiên nhiều lắm là cũng chính là cái demo trạng thái. Nhưng liền một tí tẹo như thế tư liệu, Alpha công ty đã vậy còn quá nể tình. Trực tiếp liền lấy đến tới lần cuối giới thiệu. Với lại, Alpha công ty còn dự định thanh trò chơi này làm cả nửa năm trọng điểm đề cử tác phẩm. Nói cách khác, cả nửa năm như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Alpha vòng tay cửa hàng trọng yếu nhất cái kia đề cử vị đều muốn bị trò chơi này cho bá bảng. Hiện trường khán giả đều mộng bức. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải đối Thiên Cực phòng làm việc có cái gì chưa đầy. Dù sao, thành trì thủ vệ chiến, loại này tinh phẩm trò chơi nổi tiếng bên ngoài, đại bộ phận người chơi đều chơi qua, coi như bộ phận nhỏ người đối trò chơi này không điện báo. Trên cơ bản vậy tán thành Thiên Cực phòng làm việc trò chơi thiết kế trình độ. Để tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn là Thiên Cực phòng làm việc mặt mũi lớn như vậy sao? Trò chơi cũng còn làm không chu đáo đâu. Có hay không demo còn khó nói đâu. Liền có thể trực tiếp ép qua. Chư thần chi quang cùng truy ánh sáng người hai. Vốn cho là Alpha công ty cùng Thiên Cực phòng làm việc không có quan hệ gì đâu. Bây giờ nhìn lại, hẳn là sớm có không thể cho ai biết PY giao dịch a. Bành Lượng tại chỗ ngồi bên trên, vụng trộm nhìn cổ gia bọn họ, trong lòng quả thực là chua đến không được. Bằng cái gì Thiên Cực phòng làm việc trò chơi có thể được đến loại đãi ngộ này? Với lại, Bành Lượng vậy buồn bực, cảm giác việc này có chút kỳ quặc a. Trước đó Đại Hoa Hạ khu tổng giám đốc Cát Vi giống như cũng không nhận biết Thiên Cực phòng làm việc những người này a. Nếu như một cũng sớm đã xác định chủ hội trường hoạt động hội tuyên truyền Thiên Cực phòng làm việc mới trò chơi, vậy song phương làm sao có thể hội không có chút nào liên hệ đâu. Alpha trò chơi trong cửa hàng trò chơi, mặc dù không phải Cát Vi tự mình phụ trách, nhưng nàng khẳng định vậy sẽ biết. Nếu như song phương có qua hợp tác, làm sao có thể đến trong hội trường mới nhận biết. Cái này không hợp lý a. Bành Lượng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Đối với cổ gia ba người bọn hắn biết tình hình thực tế người tới nói, việc này đúng là có chút xấu hổ. Bọn họ thật đúng là không có ý định đi muốn cái này tuyên truyền. Nhưng Cát Vi đang chơi qua Auto Chess, về sau đặc biệt ưa thích, trực tiếp liền thanh điểm quản Alpha cửa hàng người phụ trách gọi lại đây. Lâm thời tăng thêm cái này vòng, hơn nữa còn là làm cuối cùng trò chơi đăng tràng. Về phần trò chơi tài liệu quảng cáo, vậy không phải cố ý sâu mọi người khẩu vị, là thật không có a. Cổ gia bọn họ tới thời điểm liền chỉ dẫn theo Auto Chess, một cái đơn giản demo, giống khái niệm cầu, nguyên họa, tuyên truyền video các loại, một mực không có. Đương nhiên, có thể dùng vòng tay ghi tên mạng nội bộ download một chút khái niệm cầu. Nhưng Auto Chess dù sao cũng là một cái trọng cách chơi trò chơi, cho nên cổ gia cảm thấy cái này chút khái niệm cầu dùng làm tuyên truyền cũng không phải rất thích hợp, với lại về thời gian vậy không kịp. Cổ gia lúc đầu muốn xin miễn lần này tuyên truyền, nhưng Cát Vi đánh nhịp, trực tiếp dùng trước đó thành trì thủ vệ chiến cấy ghép đến Alpha cửa hàng lúc dùng tài liệu quảng cáo lăn lộn dưới dùng Thiên Cực phòng làm việc mới nhất tác phẩm cái này khái niệm tới tuyên truyền Auto Chess. Nhà đầu tư không có ý tứ bên trên tuyên truyền vị con đường thương đẩy mạnh lấy nhất định phải bên trên, loại tình huống này cũng là đủ ly kỳ. Vệ Dũng nhỏ giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, dạng này tuyên truyền thật không có vấn đề sao? Cổ gia trầm mặc một lát, trở về sau chỉ có thể tăng giờ làm việc trước thanh tuyên truyền video cho làm được. Giấy trắng,